Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962, chương 962, người câm ăn Hoàng Liên. Có nỗi khổ không nói được. Một, tốt, ta muốn nói cũng đều nói xong. Ta dưới lầu còn có một cặp công việc phải xử lý. Cho nên trước hết đi một bước. Tô Dĩnh, Liên hướng an toàn thông đạo cửa ra vào đi đến. Đi hai bước, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Lại ngừng lại, hướng về phía Lục Yến Quy ngoẹo đầu. Cười, Lục Tổng, ta thế nhưng là rất chờ mong cùng ngươi làm người một nhà nha. Nói xong lời này, Tô Dĩnh liền dẫm lên giày cao gót, rời đi Hàn thị xí nghiệp. Video đến đây là kết thúc. Hạ Vãn An cầm điện thoại di động lên, đóng lại cùng TV kết nối Bluetooth, sau đó mới chậm rãi nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua đối diện Tô Dĩnh. Tô Dĩnh hiển nhiên là bị vừa mới cái kia video rung động đến. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong video cái kia Tô Dĩnh mọc ra cùng nàng hiện tại mặt giống nhau như đúc, còn mặc cùng nàng ở trên bầu trời ban lúc giống nhau như đúc quần áo. Liền ngay cả trên cổ công bài đều là nàng Tô Dĩnh danh tự. Kia rõ ràng chính là nàng bản nhân, nhưng nàng căn bản là không có đi tìm Lục Yến Quy a. Chớ nói chi là đối Lục Yến Quy nói những lời kia. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tô Dĩnh vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới, mình ngày đó đi trên thương trường nhà vệ sinh lúc, bị người kích choáng, nghĩ đến Tô Dĩnh, liền lập tức lên tiếng biện giải cho mình. Kia trong video người, không phải ta, ta có một ngày đi cửa hàng thời điểm, bị người kích choáng, ta là bị người bêu xấu, ta là bị hãm hại. Nói, Tô Dĩnh nhìn về phía Hàn lão thái thái. Hàn nãi nãi, ngài phải tin ta thật là bị oan uổng. Ngươi là bị oan uổng, ngươi là bị hãm hại. Hạ Vãn An gật đầu, hết sức phối hợp ra tiếng. Cũng không biết, ai bản lãnh lớn như vậy a, có thể đỉnh lấy một chương cùng ngươi mặt giống nhau như đúc. Mang theo ngươi công bài. Cầm điện thoại di động của ngươi xuất hiện tại điện thoại di động của ta trong video. Tô Dĩnh bị Hạ Vãn An lời nói này trong lúc nhất thời không biết từ đâu biện giải cho mình. Đáng nhìn nhiều lần bên trong người. Thật không phải là nàng a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Dĩnh như thế đầu óc mơ hồ biểu lộ. Rơi vào người bên ngoài đáy mắt. Cực kỳ giống bị vạch trần diện mục sau không biết làm sao. Toàn bộ phòng trà người, nhịn không được tụ cùng một chỗ, thấp giọng thì thầm bắt đầu trò chuyện. Vị này Tô tiểu thư, vì gả tiến Hàn gia, thật đúng là thủ đoạn gì cũng dám dùng a. Ta nghe nói, Hàn lão thái thái sở dĩ sẽ để cho nàng tới tham gia tiệc trà, cũng là bởi vì nàng cùng Hàn lão thái thái trước kia cái kia cháu dâu dài giống nhau như đúc. Yêu ai yêu cả đường đi thôi. Lấy trước kia cái cháu dâu, tới qua chúng ta tiệc trà, ta gặp qua mấy lần, cùng vị này Tô tiểu thư tuy nói dài giống nhau như đúc, nhưng khí chất cùng giáo dưỡng lại là kém xa đâu. Ngoặc kép, Hạ Vãn An nhìn xem Tô Dĩnh tại nghị luận của mọi người âm thanh bên trong, dần dần trở nên có chút vặn vẹo sụp đổ dung nhan. Khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh. Nàng vốn đang rất chán ghét Tô Dĩnh chương này cùng nàng mặt giống nhau như đúc. Bất quá về sau, nàng phát hiện Tô Dĩnh gương mặt này cũng không hoàn toàn là một kiện làm nàng buồn nôn sự tình. Nếu không phải Tô Dĩnh, nàng thật đúng là không nhất định có thể ở chung biện pháp gì tốt đem Lục Yến Quy chuyện này đè xuống dưới đâu. Trong video Tô Dĩnh, không phải Tô Dĩnh, kia là nàng Hạ Vãn An. Bất quá ngày đó cảnh tượng chân thực cùng video phát ra vẫn còn có chút xuất nhập. Nàng là gặp Lục Yến Quy, nhưng là cũng không có cùng Lục Yến Quy sách kia hai cái video là hậu kỳ hợp thành. Bởi vì Lục Yến Quy biết kia video là chân thật tồn tại, nàng nói sẽ cùng tại bại lộ chính mình, cho nên chân chính hậu kỳ chế tác hợp thành video là Tô Dĩnh cùng Lục Yến Quy cái này một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.